Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 192, cấp báo. Hạ, Kinh Nam, trị chỗ, mặc dù chính vào năm mới, nhưng tòa thành trì này trên đường phố, người đi đường lại cực kỳ thưa thớt, ngẫu nhiên có mấy cái người qua đường trên đường hành tẩu, cũng từng tái trên mặt lấy vẻ kinh hoàng. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đừng nói là ăn Tết không khí vui mừng, chính là ngày bình thường nên có yên ổn tường hòa, ở chỗ này cũng nửa điểm đều không. Hai bên cửa hàng, 10 nhà, có 9 nhà đều đóng cửa đóng cửa. Hai bên bách tính trụ sở, càng mọi nhà đóng chặt cánh cửa, âm thanh đều không, so sánh trong thành an tĩnh quỷ dị, ngoài thành liền muốn náo nhiệt nhiều. Thỉnh thoảng vang lên chém giết diễn tập thanh âm. Sở hầu trong phủ, hạ nhân thận trọng làm lấy chuyện. Mấy ngày nay chủ thượng tâm tình không tốt, liên tiếp trọng phạt mấy cái không có mắt gia nô. Những người còn lại tất nhiên là cẩn thận làm việc, không dám đi sờ cái kia rủi ro. Phủ đệ đằng sau, sở hầu chuyên gia sách lớn trong phòng, chậu than đốt chính vượng, phát ra bùm bùm tiếng vang. Trịnh Bình Nguyên ngồi có trong hồ sơ mấy đằng sau, tay phải có chút run rẩy. Ở trong tay của hắn, một phong thư đã bị triển khai. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã là nhìn qua trong đó nội dung. Khuôn mặt khí xanh xám, nhìn hắn vẻ mặt, có phần muốn đem tín xé vò thành một cục, ném vào trong chậu than xúc động, cuối cùng vẫn là nhịn được. Phong thư này, đúng từ Ngô Việt đưa tới. Đoạn thời gian trước, Trịnh Bình Nguyên vì bình loạn, dẫn người trở về, lần nữa Trịnh Bình Nguyên phái người đi hướng Ngô Vương giải thích. Cho dù có đủ loại lý do, hắn triệt binh trước đây, khó tránh khỏi đắc tội Ngụy Việt, chẳng qua có địch nhân chung, có thể thông cảm được. Bản dự đoán mặc dù Ngụy Việt giận dữ, cũng biết nhìn, cộng đồng kháng địch, lại không nghĩ. Chỉ lấy đến đối phương một phong hồi âm. Phong thư này, giọng nói cũng khách khí. Ở trong đó nội dung, lại làm cho Trịnh Bình Nguyên phẫn nộ. Trong thư, đối với Trịnh Bình Nguyên hy vọng lần nữa cùng Ngô Vương liên hợp yêu cầu. Không chỉ có cho cự tuyệt, càng mịt mờ đưa ra. Nếu là Trịnh Bình Nguyên nguyện ý hướng tới Ngụy Việt xưng thần, làm quân chủ Ngụy Việt, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn thần tử an nguy mặc kệ, chắc chắn phái tới đại quân lần nữa tương trợ. Trong lời nói đều ý uy hiếp. Theo Trịnh Bình Nguyên, phong hồi âm đại biểu ý tứ cùng nói là Ngụy Việt cự tuyệt mình cầu viện, không bằng nói là mượn Vương Hoàng Nghị uy hiếp đến áp chế hắn đi vào khuôn khổ, để hắn đi thừa nhận triều Ngô, thừa nhận Ngụy Việt hoàng đế danh phận. Hừ, Ngụy Việt cái thằng này chẳng qua là một nghịch thần thôi. Trịnh Bình Nguyên xuất thân Kinh Châu đại tộc, há lại một lão tặc có thể so sánh. Hừ, còn muốn để Trịnh thị nhất tộc thừa nhận ngươi đế vị, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Chính là Trịnh Bình Nguyên bỏ mình ở đây, cũng không thể bại phôi Trịnh thị thanh danh. Bộp một tiếng, Trịnh Bình Nguyên cầm trong tay phong thư này hung hăng quẳng xuống đất. Chẳng qua, coi như mắng Ngụy Việt lão tặc, Trịnh Bình Nguyên cũng không thể không thừa nhận, Ngụy Việt người này xác thực gan lớn làm hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Lại nói thiên xuống chư hầu, có ai không muốn ngồi bên trên chí cao vô thượng bảo tòa? Nhưng lại có ai dám tại hiện tại liền lớn tiếng nói rõ? Ngụy Việt không chỉ có nói, tỏ thái độ, hơn nữa còn thật đi làm. Nếu không phải là Tế Thiên Thiên xuất hiện biến cố, có lẽ đúng là để Ngụy Việt được xính, thuận lợi nhường ngôi đăng cơ. Đến cùng đúng khí vận không đến, biến cố mọc lan tràn, khiến cho trước đó nhường ngôi kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ngụy Việt cử động, xem như để cho mình đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì lên, càng làm cho Trịnh Bình Nguyên cũng theo đó thổn thức chính là. Ngụy Việt thấy một lần hoàng đế trước mặt mọi người chết rồi,